Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 98, quyển 3 chương 19 mất tích. Góc truyện audio.com. Trong rừng quýt thỉnh thoảng chỉ có ánh sáng le lói chiếu vào, rất tối hơn nữa dưới mặt đất trong rừng ánh mặt trời rất khó mà chiếu đến, vì vậy bùn đất dưới chân đều luôn âm u ẩm ướt. Trừ Nguyệt Tình cẩn thận bước vào trong, gạt ra cành lá trước người. Cô nhẹ giọng lên tiếng, ông chủ, cô sợ trong rừng quýt còn có người khác, không dám lớn tiếng gọi tên Phó Thời Thiêm. Trừ Nguyệt Tình thấy không có ai trả lời, chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào trong. Bước một bước ngắn rồi lại một bước dài, thật ra cũng chẳng xác định phương hướng nào cả. Trừ Nguyệt Tình nhìn lấm lét bốn phía. Sau khi đi được một đoạn đường, lên tiếng gọi cũng không nghe được lời đáp lại nào cả. Cô có chút sốt ruột, lại có chút khẩn trương, bước chân không khỏi dừng lại, nhìn về phía xa xa, hình như thấy có bóng người chợt xuất hiện trong tầm mắt. Bên ngoài rừng quýt các đồng nghiệp mỗi người đều đang bận rộn làm việc của mình. Người ban nãy quay trở lại trước bàn, thấy không, Nguyệt Tình đi vào rồi. Tại sao cô ấy lại đi vào trong rừng vậy? Tôi nói với cô ta rằng ông chủ ở bên trong, bảo cô ta vào đấy. Cô ta cũng không chút do dự nào đi vào trong ngay lập tức. Mọi người nói xem, chẳng lẽ cô ta và ông chủ không đúng là có quan hệ sao? Cũng không nhất định nha, một người đồng nghiệp khác nói. Nguyệt Tình trong ngày thường suy nghĩ cũng rất đơn giản, không được nhạy bén lanh lợi như mọi người. Cô nói ông chủ cần tìm, có lẽ cô ấy cho là thật thì sao? Vậy thì là do cậu ngu ngốc. Bên trong tối thui không thấy được ánh mặt trời như vậy, ông chủ muốn tìm người để nói chuyện sẽ hẹn gặp ở trong đó sao? Đó cũng là à, bất quá, có thể gặp chuyện không may không? Thế nào còn chưa ra nữa? Yên tâm đi, cô ta không tìm được người, tự khắc đi ra thôi. Mọi người nghĩ thầm, cũng đúng, làm người không lẽ nào đầu óc lại ngu muội như vậy? Thấy trong đó không có ai, đương nhiên là phải nhanh chóng chạy ra ngoài đây mới đúng. Phó Thời Thiêm cũng xuống lầu, đi vào trong đám người. Cả đám rối rít chờ được chào hỏi anh, người đàn ông thờ ơ đứng trước vỉ nướng, lửa than đang được đốt lên, gương mặt anh tỏa sáng trong ánh lửa, anh tuấn, lạnh lẽo tạo nên một cảm giác thật khác biệt. Mọi người nhìn xem, có đẹp trai không? Ánh mắt Phó Thời Thiêm quét qua từng người một, mới vừa rồi rõ ràng trông thấy Trừ Nguyệt Tình ở nơi này, thế nào mới chớp mắt một cái lại không thấy người đâu cả. Trong rừng, Trừ Nguyệt Tình loáng thoáng trông thấy phía trước có bóng người, nhưng không thấy được rõ ràng. Bóng người kia núp sau gốc cây, mờ mờ ảo ảo. Cô đánh bạo đi tiếp về phía trước, nhỏ giọng mở miệng. Phó Thời Thiêm, người đàn ông không trả lời, chắc là không nghe thấy. Trừ Nguyệt Tình bước nhanh về phía trước, từng cành cây chắn trước người, cô hất tay gạt ra, bước chân càng đi càng nhanh. Chạy đến trước mặt cô thở hồng hộc, Phó Thời Thiêm, chân cô tiến tới thêm 2-3 bước, đôi mắt hạnh đột nhiên trợn tròn lên. A, một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên từ trong rừng. Các đồng nghiệp đang chuẩn bị thức ăn ở bên ngoài cũng bị dọa sợ đến mức chỉ biết nhìn nhau. Phó Thời Thiêm nhìn xung quanh, chợt lên tiếng hỏi, Trừ Nguyệt Tình đâu? Một người đàn ông đứng bên cạnh cũng bắt chước nhìn theo xung quanh. Mới vừa rồi còn đang sắt thức ăn ở đây mà, đồng nghiệp nữ ban nãy đã bảo Trừ Nguyệt Tình đi vào trong rừng quýt, sắc mặt tái nhợt. Góc truyện audio.com, cô ta run rẩy đứng dậy, Nguyệt Tình chắc là đi vào trong rừng rồi. Phó Thời Thiêm không hỏi thêm nhiều lời, dứt khoát đi vào trong rừng. Âm thanh gọi tên cao vòi vọi kéo dài dưới sự bao phủ của màn đêm khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trừ Nguyệt Tình, tôi ở đây. Phó Thời Thiêm lần theo giọng nói đi về phía trước, thấy Trừ Nguyệt Tình đang ngồi dưới đất cả người run rẩy sợ hãi không đứng dậy nổi. Anh bước nhanh đi tới bên cạnh cô. Sao vậy? Không sao, chỉ bị dọa sợ. Trừ Nguyệt Tình vươn tay chỉ về phía trước mặt. Lúc mới nhìn đúng là có chút dọa người, nhưng bình tĩnh nhìn kỹ lại, thật ra chỉ là một con bù nhìn được buộc vào cây quýt mà thôi, chắc cũng giống như người dơm người ta hay cắm trên đồng ruộng, được dùng để xua đuổi những vị khách không mời mà đến. Bàn tay Trừ Nguyệt Tình đè lên ngực, sắc mặt trắng bệch, đến lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, hai bả vai vẫn còn đang run rẩy. Phó Thời Thiêm đỡ cánh tay của cô, có thể đứng lên được không? Cô lắc đầu một cái, để tôi ngồi thêm một lát nữa đi. Dưới mặt đất rất lạnh, cô cứ ngồi mãi như vậy cũng không phải là cách. Trừ Nguyệt Tình nhéo nhéo chân của mình, tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào cả. Cô tự giễu nhẹ cong khóe miệng, có phải tôi rất vô dụng không? Tại sao cô lại tới nơi này? Không phải anh tìm tôi sao? Trừ Nguyệt Tình kinh ngạc hỏi lại, Phó Thời Thiêm trầm sắc mặt, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Thấy Trừ Nguyệt Tình không đứng dậy nổi, anh dứt khoát đem cô bế lên. Trừ Nguyệt Tình xanh mặt không ngừng lắc đầu, đừng như vậy, tự tôi có thể đi. Phó Thời Thiêm ôm chặt cô, sải bước rời đi. Không ít người cũng đang đứng ở bìa rừng nhìn lấm lét. Lúc trông thấy Phó Thời Thiêm ẵm Trừ Nguyệt Tình đi ra, họ vội vàng lui sang một bên. Nguyệt Tình, cậu không sao chứ?

mừng, hạnh phúc của cô chẳng lẽ không phải bị hủy trong tay cô ấy sao? Mặt mũi Trường Nguyệt Tình rất bình tĩnh, tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy? Đây là sự thật không phải sao? Chân mày Trường Nguyệt Tình hơi cau lại, anh không phải là bạn của em gái tôi sao? Đúng là bạn, nhưng tôi có năng lực phán đoán của mình. Cô hẳn nên sống tốt hơn so với cô ấy. Trường Nguyệt Tình tỉ mỉ dò xét thần sắc của Phó Thời Thiêm. Cô thận trọng trong giọng nói còn mang theo ý thăm dò. Anh, rốt cuộc có ý gì? Chồng sắp cưới Cố Thanh Hồi của cô bị xử phạt tù chung thân. Cô có còn muốn giúp anh ta đi ra không? Có ý gì? Trường Nguyệt Tình lần nữa lặp lại câu hỏi này. Phó Thời Thiêm chú ý ánh mắt của cô. Tôi nhìn ra được cô không bình tĩnh thờ ơ như ngoài miệng cô vẫn nói. Chuyện này cô cứ nói xem, làm sao có thể để yên như vậy được. Cố Thanh Hồi bây giờ không quyền không thế, ở trong tù nhất định sẽ chịu khổ. Phó tiên sinh, hôm nay anh đột nhiên nói những lời này với tôi thật sự không thể hiểu nổi. Tôi coi trọng Trừ Đồng, Trường Nguyệt Tình cho là lỗ tai mình có vấn đề. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt ngu ngơ khó hiểu, trong ánh mắt lại càng tràn ngập vẻ khó tin. Cái gì, cô không nghe lầm chứ? Phó Thời Thiêm này trong ngày thường luôn tạo cho người ta một cảm giác trầm ổn chững chạc ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng anh ta mới vừa nói câu gì? Trường Nguyệt Tình nheo mắt lại, anh nói, anh coi trọng em gái của tôi đã nhìn chúng từ sớm rồi. Trường Nguyệt Tình kinh ngạc đến mức không thể kìm nén được. Từ lúc anh quan tâm yêu ái cô trong công ty tới tận bây giờ, Trường Nguyệt Tình chưa từng nghĩ đến Phó Thời Thiêm là bởi vì coi trọng Trừ Đồng mới làm vậy với cô. Anh xem trọng nó cái gì chứ? Em gái tôi đã có chồng, hơn nữa, nó còn sắp có con. Con, cô không phải cũng đã từng có con sao? Một câu này của Phó Thời Thiêm đã đâm sâu vào trong tâm khảm của Trường Nguyệt Tình. Chẳng qua là nó còn chưa kịp ra đời, nên không còn. Vì thế, sau đó cô mới đánh mất đi nhiều hơn nữa, cô hiểu ý của tôi không? Trên mặt Trường Nguyệt Tình đầy vẻ đề phòng, anh muốn làm gì Trừ Đồng? Tôi muốn sống cùng cô ấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi vẫn không hiểu anh muốn loại người gì mà chẳng có tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn Trừ Đồng. Ngón tay Phó Thời Thiêm khẽ vuốt qua cánh môi của mình. Có mấy lời giấu giếm trong lòng đến nay mới nói ra, anh cũng không cảm thấy bị kìm nén đến mức khó chịu. Còn nhớ lần trước cô đưa cho tôi xem quyển nhật ký không? Nhớ, sao vậy, ngày cô bị mang đi cùng lúc đó xảy ra tai nạn xe cộ. Cô gái đã chết trong vụ tai nạn đó, cô có biết không? Trường Nguyệt Tình đột nhiên cảm giác được một cơn gió lạnh ào ào thổi tới, xương sống sau lưng nổi đầy gai ốc. Tôi không biết, tôi lúc ấy cũng không thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Cô gái đã chết kia là vợ chưa cưới của tôi. Trường Nguyệt Tình bị dọa sợ đến mức co cả hai chân lên giường. Đó là ngoài ý muốn. Nguyệt Tình, cô suy nghĩ một chút đi. Người yêu của tôi và người yêu của cô đều bị hãm hại trong tay ai? Tôi sẽ không làm gì Trừ Đồng hết. Ban đầu coi trọng cô ấy là bởi vì dáng dấp của cô ấy và vợ chưa cưới của tôi rất giống nhau, nhưng vợ chưa cưới của tôi đã chết rồi. Trường Nguyệt Tình không ngừng lắc đầu. Gocchuyenaudio.com Phó Thời Thiêm, anh đừng tiếp tục nói nữa. Tôi không biết đến tột cùng anh muốn làm gì. Tóm lại, chuyện làm tổn thương em gái tôi chắc chắn sẽ không làm. Tôi chưa từng nói là muốn cô làm tổn thương cô ấy. Chỉ là bây giờ có cách để khiến cho Cố Thanh Hồi ở trong tù dễ chịu hơn một chút, cô có muốn không? Trường Nguyệt Tình trong lúc nhất thời sửng sốt ngây ngần cả người. Ngoài miệng mặc dù nói oán trách Cố Thanh Hồi, nhưng tình cảm trong lòng không thể nào xóa sạch nổi, đâu có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được. Vẻ đề phòng trên mặt cô vẫn không hề dịu xuống. Chuyện này không cần anh quan tâm, Giản Trì Hoài sẽ giúp một tay. Cố Thanh Hồi thiếu chút nữa là hại chết Trừ Đồng rồi, Giản Trì Hoài còn chịu giúp anh ta sao? Trường Nguyệt Tình, có phải cô quá ngây thơ rồi không? Cô cắn chặt cánh môi không nói gì. Anh tiếp cận tôi cũng bởi vì Đồng Đồng sao? Tôi chưa từng nghĩ cố tình tiếp cận cô, Nguyệt Tình. Bí mật lớn nhất của tôi cũng đã nói cho cô biết rồi. Vợ chưa cưới của tôi và con của cô, hai mạng người. Tôi chỉ là không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Trường Nguyệt Tình lắc đầu, trí óc rối loạn. Tôi nghe đến bây giờ vẫn chưa hiểu ra ý của anh là gì, anh muốn báo thù sao? Nếu không có quyển nhật ký của cô, sự thật về vụ tai nạn xe cộ hại chết vợ chưa cưới của tôi vĩnh viễn sẽ không biết được. Là cô đã mở ra cánh cửa này. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta là một tổng thể hoàn chỉnh. Không, chuyện đó không có quan hệ gì với tôi cả, không có. Tâm tình Trường Nguyệt Tình kích động, Phó Thời Thiêm đứng dậy đi tới trước giường, hai tay anh đè lại bả vai Trường Nguyệt Tình. Đừng kích động, tôi không có ý tứ gì khác, càng không muốn hãm hại Trừ Đồng và đứa bé trong bụng cô ấy. Tôi không ác độc đến mức như vậy. Nguyệt Tình, cô có tin trên đời này có ma quỷ không? Trường Nguyệt Tình nuốt nước bọt, sự hoang mang và sợ hãi đang cuồn cuộn trong trái tim cô lắc đầu một cái. Người đàn ông từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô, vậy tại sao mới vừa rồi cô lại mơ thấy ác mộng? Hai tay Trường Nguyệt Tình che kín tai, anh đừng nói nữa, Phó Thời Thiêm kéo hai tay của cô xuống. Tháng sau chính là ngày giỗ vợ chưa cưới của tôi trước sau vẫn có cảm giác cô ấy còn chưa rời đi, vẫn đang ở bên cạnh tôi. Cô ấy vẫn luôn đi theo tôi. Trường Nguyệt Tình dùng sức thở hổn hển. Phó Thời Thiêm bấm chặt hai vai của cô. Tại sao cô ấy phải chết? Cô rõ ràng nhất. Cô ấy chết cũng không nhắm mắt, còn cô, còn các người thì sao? Trường Nguyệt Tình vẫn còn đang run rẩy. Giọng nói của Phó Thời Thiêm tựa hồ mang theo sự mê hoặc. Tôi không từ bất luận kẻ nào, một mạng đền một mạng, hiểu chưa? Cô cũng không cần tỏ ra bản thân mình cao thượng đến mức nào. Trong lòng cô có oán hận bọn họ hay không, cô rõ ràng nhất. Tầm mắt cô mông lung nhìn về phía ngoài cửa sổ tựa như bị câu mất hồn. Phó Thời Thiêm nhẹ híp mắt lại, sau đó cúi người xuống, ở bên tai cô thì thào từng câu một. Sau khi đi du lịch cùng công ty trở về, Lý Tĩnh Hương luôn cảm thấy Trường Nguyệt Tình không được bình thường. Mặc dù vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng lúc ở nhà lại cứ như người mất hồn mất vía, tựa như trong lòng đang cất giấu chuyện gì đó rất lớn. Ngày dự sinh của Trừ Đồng càng lúc càng tới gần, Lý Tĩnh Hương đã sắm sửa hết tã lót quần áo sơ sinh. Phòng em bé ở bán đảo Hào Môn cũng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ em bé bảo bối sinh ra đời. Góc truyện audio.com, Giản Trì Hoài lúc ở nhà, hầu như cứ quanh quẩn bên cạnh Trừ Đồng không rời nửa bước. Bác sĩ cũng đã nói, thai đủ 9 tháng rồi, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón em bé. Giản Trì Hoài đương nhiên là khẩn trương canh chừng, Trừ Đồng vừa có chút không thoải mái, anh liền lập tức hỏi. Thế nào, có phải đau bụng không? Suốt ngày đi tới đi lui, Trừ Đồng cũng khẩn trương muốn chết. Giản Trì Hoài, anh đừng dọa em, còn chừng 10 ngày nữa, chắc sẽ không sớm như vậy đâu. Anh nghĩ, nếu không sắp xếp ngày sinh mổ đi, đỡ phải ngày ngày ở đây lo lắng đề phòng. Em không chịu đâu, bàn tay Trừ Đồng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, sanh mổ khôi phục quá lâu, em không chịu nổi ngày ngày nằm trên giường. Thật ra thì chỉ cần anh đừng làm em sợ, em luôn rất bình tĩnh. Giản Trì Hoài, anh đừng nôn nóng, lúc nên sinh, nó sẽ tự ra thôi. Anh chỉ muốn được gặp nó càng nhanh càng tốt, chờ đến ngày em sinh, anh còn muốn ở cùng em trong phòng sinh, bao trọn cả một tầng bệnh viện cho em, huy động bác sĩ và y tá tốt nhất ở đó tới. Anh muốn bảo đảm em và bảo bối thuận lợi mẹ tròn con vuông, để cho tất cả mọi người tới chứng kiến hạnh phúc của chúng ta. Trừ Đồng nghe xong lời này, không nhịn được cười. Anh không cần phải phô trương như vậy chứ, cứ như là sợ người khác không biết em sinh con ấy. Phải làm như vậy, hai tay Giản Trì Hoài ôm lấy cái bụng tròn của Trừ Đồng, đến lúc em bé ra đời, anh nhất định phải là người đầu tiên được thấy nó. Không được, Trừ Đồng nghĩ tới cảnh tượng này, kinh hoàng mãi không thôi. Lúc em sinh, anh chỉ có thể nhìn mặt của em, không được nhìn chỗ khác. Cảnh tượng kia em còn không dám tưởng tượng ra nữa. Giản Trì Hoài hoàn toàn đắm chìm trong sự hưng phấn tự mình mang lại. Anh ngồi bên cạnh Trừ Đồng, tưởng tượng ra cảnh cùng cô đi vào phòng sinh. Trong nháy mắt ẵm được đứa bé trên tay, anh nhất thời cảm giác cả trái tim của mình cũng tan chảy ra. Gần đến ngày dự sinh, Trừ Đồng trái lại một chút cảm giác cũng không có. Giản Trì Hoài đã xin nghỉ làm. Hai ngày trước ngày dự sinh của Trừ Đồng, anh nhất định phải ở nhà chờ sinh. Lúc Trừ Đồng mới vừa nghe được hai từ này, cười ngất, nhưng Giản Trì Hoài nói cũng không sai, không phải là chờ sinh sao. Cô mới vừa ở trên lầu lăn lộn với quả bóng tập yoga. Lúc bước xuống lầu thấy Giản Trì Hoài đang ngồi trên ghế salon đọc sách. Sau giờ ngọ, ánh nắng nhẹ dịu tràn ngập khắp bán đảo Hào Môn. Ánh mặt trời ấm áp khiến cho người ta muốn đánh một giấc, thế nhưng điện thoại di động đặt lên bàn của Giản Trì Hoài lại không hợp thời phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Trừ Đồng thấy Giản Trì Hoài nghiêng người qua, cầm điện thoại di động lên, nhận máy rồi áp vào bên tai. Alo, im lặng rất lâu, lúc Trừ Đồng đi vào phòng ăn, liền thấy Giản Trì Hoài đứng lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc còn có chút dọa người. Cái gì, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trái tim cô chợt rơi xuống, bước nhanh về phía trước. Giản Trì Hoài cúp điện thoại, nhặt chìa khóa lên định rời đi. Trừ Đồng vội vàng ngăn anh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Phim trường bên kia có vấn đề. Nguyên nhân vẫn đang điều tra. Tóm lại là chưa tới giờ, thuốc nổ lại bất ngờ bị kích sớm, có không ít người đã được đưa đến bệnh viện. Cái gì? Trừ Đồng vô cùng lo lắng. Phim nào vậy? Là kịch bản tự chế tác của Dịch Lục soát trên Internet. Nghe bên đó nói hình như rất nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Nữ nhân vật chính bị thương nặng nhất bây giờ đã được đưa vào bệnh viện. Phim chế tác của Dịch lục soát trên Internet rất mạnh, mới chuẩn bị bấm máy mấy bộ phim, đều là những nhà chế tác vô cùng danh tiếng, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Chử Đồng buông tay đang nắm anh ra. Anh mau đi đi, xem thử chuyện gì xảy ra. Giản Trì Hoài lướt qua bên người Chử Đồng, nhìn cô. Đợi ở nhà, đừng đi đâu cả, chờ anh trở về. Yên tâm đi, lại nói làm sao có thể sinh ngay hôm nay chứ. Chử Đồng khẽ đẩy anh. Tin tức trước tiên sẽ bị tung ra ngoài, có thể cứu vãn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Giản Trì Hoài nhẹ gật đầu, mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị chưa bao giờ có. Anh hôn lên gò má Chử Đồng, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Chử Đồng ở trong phòng khách đi qua đi lại, cô khó có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó. Bật tivi lên, tin tức còn chưa kịp truyền đi. Lúc này, một chút gió thổi ngọn cỏ lay động cũng có thể khiến cho cô kinh hãi không thôi. Điện thoại bàn ở cách đó không xa chợt vang lên, Chử Đồng bị dọa giật mình, cô đưa tay vỗ nhẹ ngực chậm rãi đi tới trước bàn, cúi người xuống nhấc ống nghe lên. Alo, Đồng Đồng, Nguyệt Tình có đến chỗ con không? Chử Đồng cũng sắp không chịu nổi sự kinh sợ liên tiếp như thế này. Cô cau mày ngồi xuống ghế salon, không có, mẹ, sao vậy? Chị của con không thấy đâu cả, mất tích rồi. Công ty cũng không đi, có phải đã xảy ra chuyện lớn rồi không? Cách Chương.